Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Thái Sơn phủ quân thiếu ta một cái nhân tình. Mặc Kiều Nguyệt trở lại trong phòng, đập vừa thông suốt vẫn chưa hết giận, kia tiểu tiện chân là cái gì vậy, cũng dám trước mặt mọi người mặt để cho mình xuống đài không được. Ngày đó kia Thái Sơn phủ hộ vệ thế nào không khỏi nàng nhường áp giữ cắn chết. Không duyên cớ lưu nàng trên đời thượng chọc giận ta, đem kia phó vẽ một buổi sáng bức họa tê dập nát. Phảng phất kia họa người trên không là Mặc Tinh Thần, mà là Mặc Ly, một bên nhân xem bản thân bức họa cứ như vậy bị người đạp hư. Trong lòng khó chịu không được, hảo ngôn khuyên nhủ, hảo muội muội, mau đừng tức giận thôi. Không vì một cái tiện nhân chọc tức thân mình. Mẫu thân sẽ thương tâm, gặp đối phương tựa như bình tĩnh một ít. Mặc Tinh Thần đem tỳ nữ trong tay bát trà tiếp nhận đến. Dè dặt cẩn trọng hai tay đưa tới trước mặt nàng. Ta coi nàng hôm nay này đúng lý hợp tình bộ dáng. Có lẽ thực sự Thái Sơn phủ nhân cho nàng chỗ dựa đâu, liếc nàng liếc mắt một cái. Mặc Kiều Nguyệt hận không thể đem Mặc Tinh Thần đầu tạc mờ. Nhìn xem bên trong có phải không phải nước vào, biết nàng không tin bản thân lời nói. Mặc Tinh Thần bình tâm tĩnh khí phân tích nói, như thật sự là cái phổ thông thị vệ, làm sao có thể làm phiền Thái Sơn phủ đế cơ đến tìm thuốc giải. Thái Sơn phủ hộ vệ nhiều như vậy, đã chết cũng sẽ chết, làm chi như vậy hưng sư động chúng, nắm chén cái thủ ngừng lại một chút. Mặc Kiều Nguyệt hướng nàng động động cằm. Tiếp tục nói, ta phỏng chừng là Thái Sơn phủ nhân không dám đem nhà mình phủ quân bị thương sự. Tình truyền ra đến, thế này mới biên cái lừa gạt chúng ta, nhưng là Mặc Ly thân phận đê tiện, nhân gia lại không có khả năng thật sự cưới nàng, cho nên giải độc liền đem nàng gấp trở về, ta nghe nói Thái Sơn phủ đế cơ phong Lưu Thành Thánh. Còn tư luyến phàm nhân, có lẽ kia hộ vệ là của nàng thân mật chi nhất đâu. Mặc Ly không duyên cớ sáp nhất đòn, kia đế cơ tự nhiên không chịu làm cho nàng lưu ở trong phủ. Cho nên mới đem nàng oanh trở về đi, vẫn là không muốn tin tưởng Mặc Ly có thể trèo cao thượng. Thái Sơn phủ quân, Tiểu Nguyệt lại giả thiết ra khác một loại khả năng đến. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất luận là kia loại khả năng, như thật sự kêu Mặc Ly có như vậy đại chỗ dựa vững chắc. Muội muội, nàng về sau sợ là thật sự muốn thải đến trên đầu ngươi đâu, vỗ vỗ tay nàng. Tinh Thần lo lắng nói đến, huống chi, ngươi khả nhớ được Thái Sơn phủ đế cơ ngày ấy từng nói nhường Mặc Ly cùng nàng hồi phủ. Làm Thái Sơn phủ nhân, ngày sau hãnh diện đâu, ngoại giới truyền thuyết Thái Sơn phủ quân cùng bản thân muội muội có hôn. Ước, lúc này cũng là một cái cưới nhanh kia La gia nữ tử. Một cái hoa đào không ngừng, có thể thấy được này hai huynh muội loạn thật, ai biết có phải hay không thực liền dung hạ nàng, kia nàng có như vậy chỗ dựa vững chắc. Vì sao còn muốn chạy về đến chịu khổ? Tiểu Nguyệt bị nàng nói rũ phát dao động, vừa ý để vẫn còn là có điểm không nghĩ ra, Mặc Ly cái dạng gì ngươi còn không biết, ra vẻ thanh cao, Thái Sơn phủ như vậy loạn. Không phải nàng này ra nước bùn mà bất nhiễm bạch liên hoa đãi địa phương. Cho nên tình nguyện chạy về đến trang đáng thương. Phòng chừng chờ kia ngày gặp gỡ thích hợp công tử lao nàng thoát ly bể khổ. Đi làm chủ mẫu đâu, bị nàng kích triệt để động khí. Mặc Kiều Nguyệt trong lòng không khỏi lo lắng. Vạn nhất kia ngày bị này tiểu chân đào bản thân góc tường. Kia chẳng phải là cũng bị người cười tử sao? Hừ. Không nghĩ tới, nàng chí hướng vậy mà như thế cao xa, ngay cả làm Thái Sơn phủ thiếp thất đều không đồng ý. Hảo, ta đây sẽ thành toàn nàng, làm cho nàng thật sự đi làm nhân gia vợ cả cầm trong tay chén cái hung hăng chụp ở bát trà thượng. Mặc Kiều Nguyệt đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Xem đối phương bóng lưng biến mất ở cửa, Tinh Thần khóe môi gợi lên một chút cười đến, nhiều năm như vậy. Nàng mặt ngoài trang yếu đuối, kỳ thực dù sáng dù tối rất nhiều việc đều là nàng cấp Mặc Kiều Nguyệt ra chủ ý. Ở bản thân gả đi ra ngoài phía trước, Mặc Ly nhất định phải lưu ở trong phủ tùy ý kia hai tỷ muội đạp hư. Chỉ có như vậy, nàng tài năng sống an ổn chút, như thế người này lá chắn thịt bài đi rồi. Kia nàng chẳng phải là muốn không hay ho đã chết, bưng lên kia bát trà uống một ngụm, Mặc Tinh Thần mới không cần như vậy ngốc, nàng có được giãn được, nhất định có thể toàn thân trở ra. Mặc Ly cho đến khi rất trễ mới trở lại phòng, tay nàng bị phòng bị thương, quý phủ không ai cho nàng dược, nàng liền đi ngoài cốc Thanh Khê Lý phao một lát, qua lại lộ không dễ đi, vừa muốn tránh né mãnh thú, lại phải cẩn thận ác linh. Đãi trở về thời điểm, sắc trời đã ngầm hạ đến đây, cũng không luận độ sóc sơn lại đáng sợ, cũng không cập trong phủ một phần vạn, thở dài. Nhớ tới Mặc Kiều Nguyệt buổi sáng nói với nàng này, Mặc Ly tâm không khỏi có rút đau đớn một chút, nàng mới vừa rồi vụng trộm tìm hiểu qua, Thái Sơn phủ quả thật có huynh muội thành hôn truyền thống. Khả kia chẳng qua là bị bất đắc dĩ hạ hạ sách. Dưới tình hình chung, như phủ quân phu nhân có thể thành công sinh ra đứa nhỏ, hai huynh muội liền khả tự hành kết hôn, cho nên ngày ấy nàng có lẽ thật sự là hiểu lầm. Đế Cơ Sát Áp giữ thời điểm bị thương, ca ca đi qua cấp muội muội xem một chút, kỳ thực cũng không có gì. Sớm biết rằng, bản thân lúc đó sẽ không nên đi, có lẽ như vậy, hắn say rượu sau liền sẽ không khinh bạc người khác đi. Nghĩ vậy nhi, Mặc Ly khổ nở nụ cười, nào có cái gì sớm biết rằng, lúc trước là hắn để cho mình đi, nàng không nghe, chẳng lẽ còn muốn luôn luôn lại ở như vậy. Càng muốn tâm càng loạn, dứt khoát đi vào ốc đem bản thân khóa đứng lên, nàng trước mắt thầm nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, đợi đến ngày mai trời vừa sáng, trong lòng khổ sở cùng trên tay thương có lẽ liền đều tốt lắm đi. Mặc Ly vừa nghĩ biên hướng trong phòng đi, cũng không bán ra vài bước, nàng liền bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, này trong phòng có người, cuống quýt lấy ra hỏa chiết tử đem trên bàn ngọn nến châm. Mặc Ly thấy bản thân trên giường rõ ràng nằm một người nam nhân. Đối phương thấy nàng đem đăng điểm thượng, cười cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thích hắc lắm, như vậy cũng tốt, sáng trưng mới nhìn được rõ ràng thôi, thiết lập sự đến cũng thoải mái, ngươi vào bằng cách nào. Đi ra ngoài, Mặc Ly biết người này, hắn là quý phủ Mã Phu Trần Lục, trong ngày thường chơi bời lêu lỏng. Ăn uống phiêu đổ mọi thứ đều dính, liền bởi vì cái dạng này, đã tới trung niên còn chưa có cưới đến nàng dâu, trong phủ các cô nương đều đối hắn tránh không kịp, nghe vậy, nam nhân chẳng những không có sợ, ngược lại nở nụ cười, hắn kia ánh mắt sắc mị mị ở Mặc Ly trên người nhìn từ trên xuống dưới. Trà sát thủ nói, ngũ cô nương, ngươi thật đúng cho rằng bản thân là hoa quốc đại khuê nữ sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở Thái Sơn phủ gọi người phá thân mình, lại bị chạy trở về, chỉ sợ hiện tại trừ bỏ ta, ai cũng không đồng ý muốn ngươi, nếu không phải xem ở ngươi bộ dạng có vài phần tư sắc. Ta còn không đồng ý đâu, ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ta là trong phủ đích tiểu thư, nếu như ngươi là đối ta bất kính, phụ thân sẽ không bỏ qua cho ngươi, một mặt nói một mặt lui về sau. Đáng tiếc môn bị chính nàng khóa lên, nhất thời đổ không có biện pháp chạy đi, đích tiểu thư, ha ha ha ha ha ha, nam nhân đại cười ra tiếng, cái nào trong phủ đích tiểu thư sẽ bị gia nhân trở thành giải dược tống xuất đi. Phút cuối cùng còn bạch làm cho người ta chiếm tiện nghi. Người nha, bất quá chính là một cái dâm nữ thôi, đi tới nắm giữ tay nàng. Trần Lục đem miệng thấu đi qua. Dày đặc mùi rượu huân Mặc Ly kém chút nhổ ra, nàng dùng sức tưởng đẩy ra đối phương, bất đắc dĩ nam nữ lực lượng cách xa, đối phương lại uống lên rượu, bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ta nói cho ngươi, ta đã cứu Thái Sơn phủ quân tánh mạng, hắn thiếu ta một cái nhân tình, nếu như ngươi là dám vô lễ, ta định gọi hắn đem ngươi nghiền xương thành cho, ngũ cô nương. Đừng làm mộng tưởng hão huyền, hiện tại là buổi tối, huống chi ngươi chưa từng nghe qua chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu sao, gắt gao đem nàng đặt tại trên bàn, Trần Tứ dùng sức nghe nghe trên người thiếu nữ hương khí, một mặt mê say nói đến, chờ ngươi thành của ta nhân, ngươi xem kia Thái Sơn phủ quân còn quản quản không xong. Hết chương.